Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, bẻ gãy nghiền nát. Ác chiến nửa đêm, quân nhu doanh công tượng cùng tạp dịch mặc dù có chút khẩn trương, lại không có cảm nhận được chánh thức uy hiếp. Thẳng đến chiến sự kết thúc, bọn họ mới ra ngoài giúp đỡ thanh lý chiến trường. Nhìn đến ngổn ngang lộn xộn thi thể, nhìn đến bị máu tươi nhiễm đỏ nước sông, bọn họ đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Hơn 2.000 chiến sĩ không chỉ có đứng vững hơn 10.000 người công kích, mà lại lấy được đại thắng. Buông lỏng một hơi đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Đánh thắng trận thì có chiến lợi phẩm khen thưởng, những thứ này chiến sĩ nguyên bản thì hưởng thụ lấy tốt nhất đãi ngộ, hiện tại lại phát một khoản, thật là khiến người ta đỏ mắt. Nghe nói muốn công Hà Gia Trang Viên, đám thợ thủ công nhất thời tinh thần. Bọn họ không thể cùng người chém giết, nhưng thao tác máy ném đá lại là nhiệm vụ bọn họ bận bịu nhiều ngày như vậy, liền chờ giờ khắc này đây. Không dùng Hoàng Thường Ngạn huy động, bọn họ thì ý chí chiến đấu sục sôi địa đầu nhập công tác chuẩn bị. Chu Du tuy nhiên một lần hạ lệnh từ bỏ máy ném đá, nhưng Lâu Khuê đối những đại gia hỏa này không có khái niệm. Hoàng Thường Ngạn cũng không có để lại cho hắn có thể dùng đến ném đồ vật, cho nên những thứ này máy ném đá cơ hồ đều không động tới. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tại đám thợ thủ công thao tác dưới, 8 đài máy ném đá nhắm ngay Hà Gia Trang Viên cửa lớn, giả thành hòn đá, kéo phối nặng, vận sức chờ phát động. Viên Thuật ngồi tại trên sườn núi, nhìn lấy quân nhu doanh công tượng bận rộn, vẫn là không quá vững tin. Máy ném đá không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, hắn đã sớm gặp qua, những thứ này máy ném đá chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Lại có thể mạnh đến mức nào? Bên cạnh hắn Lôi Bạc cũng xem thường, một mặt hờ hững tứ phương dò xét. Hà Gia Trang Viên tròi gác phía trên, Hà Gia Bộ Úc cũng không có quá coi là chuyện to tát. Nửa đêm xuất kích, hơn 1.000 người ra ngoài, chỉ trở về hơn 200 người. Tôn Sách bộ chiến đấu lực xác thực kinh người, nhưng là Hà Gia ổ bảo kiên cố, cũng không phải chiến đấu lực thăng chức nhất định có thể công được xuống tới. Nếu như Hà Gia tốt như vậy đánh, không cần chờ Tôn Sách đến, trung bình năm đầu liền bị Hoàng Cân cướp sạch trống không. Hà Hàng thê tử Duẫn Hủ đứng tại ổ bảo bên trong, ngăn cách nhìn miệng hướng ra phía ngoài xem chừng, lo lắng. Hà Hàm đi Huyền Thành, cùng Tào Tháo cùng một chỗ đối kháng Viên Thuật. Ban đêm lãnh binh đột kích, vốn cho rằng hội đánh bại Trang bên ngoài địch quân, không nghĩ tới khổ chiến nửa đêm, Hà Hàm đại bại mà đi. Sinh tử chưa biết, Trang bên ngoài địch nhân lại sĩ khí càng tăng lên, chuẩn bị thừa thắng công kích. Nàng có một loại điềm xấu cảm giác, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên Hà Gia Trang Viên rất kiên cố, nhưng những cái kia to lớn cái khung cũng không phải lương thiện, càng không để cho nàng an là đối diện tướng kỳ. Mặt này tướng kỳ bên trên có một cái dương cánh phượng hoàng, màu đen chiến kỳ, màu đỏ phượng hoàng, tại trong gió sớm lay động, giống như một đám lửa, lại như một vũng máu. Duẫn Hủ cắn môi, lấy dũng khí, nhẹ giọng nói ra, "A cô, muốn không? Chúng ta vẫn là đầu hàng đi, Viên gia thế lớn, chúng ta đắc tội không nổi." Hà Hàm mẹ đẻ Trương phu nhân chừng Duẫn Hủ liếc một chút, "Ngươi có cái gì tốt sợ? Viên gia tuy nhiên thế lớn, thế nhưng là Viên Thuật lại không phải Viên gia gia chủ. Nam Dương Hào Cường đều không ủng hộ hắn, nếu như chúng ta đầu hàng, chẳng phải là cùng Nam Dương Hào Cường là địch? Coi như muốn đầu hàng, chúng ta cũng chỉ có thể đầu hàng Viên Thiệu, không thể đầu hàng Viên Thuật." Nàng trầm mặc thật lâu, lại thì thào nói ra, "Hà gia chúng ta đã sai một lần, không thể lại sai. Phu nhân, các người còn là hồi sân sau đi thôi. Địch nhân lập tức thì muốn tiến công, Bộ khúc tướng Ngô Khuông chạy tới, khom người thi lễ, hắn vốn là Hà Tiến thuộc cấp, Hà Tiến bị giết về sau, hắn hộ tống Trương Phu Nhân cùng Duẫn Hàm trốn về Nam Dương. Rất được Trương Phu Nhân tín nhiệm, một mực đảm nhiệm bộ khúc tướng, phụ trách trang viên an toàn, hắn cùng Viên Thiệu rất tốt, cùng Viên Thuật quan hệ thì không tốt, Hà Hàm trông đỡ Tào Tháo. Phản đối Viên Thuật, hắn lên rất quan trọng tác dụng. Vừa nhìn thấy Ngô Khuông, Duẫn Hủ lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một chữ. Ngô Khuông quét mắt một vòng, trong lòng minh bạch, nhẹ giọng cười nói: "Phu nhân, thiếu phu nhân, các người yên tâm, trang viên kiên cố, đừng nói Tôn Sách, liền xem như Viên Công Lộ tự mình đến, không có mấy tháng hắn cũng công không được trang viên. Hứa Tử Viễn đã đi Toánh Xuyên, Nhữ Nam, dùng không bao lâu, Viên Minh chủ viện quân liền sẽ đuổi tới. Chúng ta thì an toàn, làm phiền tướng quân." Trương phu nhân chất lên vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, cho Duẫn Hủ đưa một cái ánh mắt, lôi kéo nàng đi ra ngoài, hướng về sau trạch đi đến. Các nàng vừa ra cửa, liền nghe đến ngoài trang viên vang lên tiếng trống trận, biết đại chiến sắp nổi, không dám thất lễ, tăng tốc cước bộ tiến nội viện. Chân còn không có vượt tiến nội viện môn, liền nghe đến chói tai tiếng rít vang lên. Duẫn Hủ giật nảy cả mình, nhìn lại không khỏi kinh hô một tiếng. Mấy cái hắc ảnh lướt qua bầu trời, rơi vào trang viên bên trong một khối đánh trúng lấp kín tường viện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tường viện phá vỡ một cái động lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, một cái hắc ảnh ôm theo bụi mù cuồn cuộn mà đến, mang theo ù ù tiếng vang, phóng tới Duẫn Hủ cùng Trương phu nhân. Duẫn Hủ vô ý thức giang hai cánh tay, bảo vệ Trương phu nhân: "A cô, mau tránh ra." Trương phu nhân không nhúc nhích, thẳng đến Duẫn Hủ lưng đụng vào nàng, đem nàng đụng đến một bên, một khối đấu tảng đá lớn theo các nàng trước mặt lăn qua, đi ngang qua nửa cái viện tử, lại đập trúng đối diện tường viện, đâm đến tường viện lung la lung lay, đầu tường ngói rì rào rớt xuống, ngã trên mặt đất, rung động đùng đùng. "A cô!" Duẫn Hủ quay người, lôi kéo Trương phu nhân liền muốn quát, lại phát hiện Trương phu nhân chừng lấy hai mắt, há hốc mồm, khuôn mặt vặn vẹo. Nàng theo Trương phu nhân ánh mắt quay đầu đi, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Các nàng vừa mới chỗ ổ bảo bụi mù cuồn cuộn, trong bụi mù ổ bảo mái vòm nhưng không thấy, chỉ còn lại có nửa mảnh tường, mấy cái thân ảnh theo ổ bảo phía trên rớt xuống, phát ra kinh khủng thét lên. Bên trong một cái tựa hồ là Ngô Khuông thanh âm. Duẫn Hủ quay đầu, cùng Trương phu nhân bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. "Hài tử, ta thật nên nghe ngươi." Trương phu nhân thì thào nói ra, nước mắt tràn mi mà ra. "Hà gia lại sai, cái này một điểm cuối cùng cơ nghiệp cũng muốn hủy trong tay ta." Viên Thuật nhảy đứng lên, giơ tay lên, chỉ Hà gia trang viên chỉ còn lại có tường đổ cửa chính ổ bảo. Cả kinh nói không ra lời, chỉ là dùng sức lay động ngón tay. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Lôi Bạc cũng nhìn ngốc, hai mắt trừng đến căng tròn, không biết nói cái gì cho phải. Cửa chính ổ bảo cùng cửa thành lầu một dạng, tuy nhiên không phải đắp đất dựng nên, không giống thành tường như thế kiên cố dày đặc, nhưng cũng là dễ dàng nhất bị vị trí công kích. Bình thường đều hội xây cực kỳ kiên cố, máy ném đá ném ra hòn đá có thể đánh xuyên qua nóc nhà, cũng có thể đánh xuyên qua vách tường, lại không có khả năng có lớn như vậy lực phá hoại. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu, làm sao ổ bảo liền bị đánh cho tàn phế. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía máy ném đá. Lúc này thời điểm, bọn họ mới chú ý tới những thứ này, máy ném đá không chỉ so với phổ biến máy ném đá lớn hơn một vòng, mà lại phát xạ phương thức cũng không giống nhau. Phát xạ thời điểm căn bản không dùng người kéo, chỉ có một người đập nện nút bấm. Thật cao một cánh tay thì ném lên đi. Ném ra ngoài hòn đá không chỉ có lớn, mà lại nhanh, vù vù rung động, âm thanh xé gió ngăn cách hơn 100 bước đều có thể nghe được. Hô, hô, lại là 2 tiếng nổ mạnh, 2 khối cự thạch phi lên trên không trung, bay qua hơn 300 bước, bên trong một khối lướt qua ổ bảo vách tường bay qua. Một cái khác khối chính bên trong tàn tường, lại là một khối trầm đục, bụi mù tứ tán, sáng sớm gió thổi tới, thổi tan bụi mù, lộ ra ổ bảo tàn nền. Viên thuật sững sờ một lát, quay người nhất quyền nện tại lôi bạc ở ngực, cất tiếng cười to, ha ha, ông đây kiếm lấy bảo bối rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?